Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2276, bất hủ cảnh hậu kỳ. Nhưng nếu như chuyện này là thật, vì sao này địa ngục chi chủ vẫn là vẫn lạc? Cái này luân hồi bút cùng nhân quả thư đều tản mát các nơi. Hạ Bình híp híp mắt, cảm thấy chuyện này không giống bình thường. Có được lục đạo luân hồi địa ngục chi chủ, vậy đơn giản là quét ngang chư thiên vạn giới. Liền xem như hiện tại nhân tộc, yêu tộc chờ một chút đỉnh phong chủng tộc bó cùng một chỗ, đều xa xa không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ thế mà tiêu thanh mịch tích, vô ảnh vô tung, thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn đều vô pháp tưởng tượng dạng này tung hoành vô địch địa ngục chi chủ đến cùng là thế nào vẫn lạc. Cái này rất đơn giản, đó là bởi vì có địch nhân đánh tan thần khí lục đạo luân hồi, nhượng địa ngục thần ma nhóm đánh mất không tử năng lực. Chúng nó tự nhiên là binh bại như núi đổ, sau cùng liền địa ngục chi chủ cũng chiến tử. Hệ thống hồi đáp, cái gì địch nhân? Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức dò hỏi, hắn đối với chuyện này không bình thường có hứng thú. Bởi vì lại có địch nhân có thể đánh tan thần khí lục đạo luân hồi, giết đến địa ngục chi chủ binh bại như núi đổ, toàn bộ địa ngục thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây quả thực là kinh thiên động địa đại sự, vang dội cổ kim. Đây rốt cuộc là cái dạng gì địch nhân? Vì sao có giết chết địa ngục chi chủ, hủy diệt lục đạo luân hồi năng lực? Chỉ sợ dạng này lực lượng đã sớm siêu việt nhân tộc lão tổ bọn người, đạt tới vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Chủ ký sinh quyền hạn không đủ, vô pháp trả lời. Hệ thống nói, biểu thị vô pháp lộ ra những tin tình báo này. Hiện tại Hạ Bình thực lực cùng quyền hạn đều hoàn toàn không đủ. Thật không thể lộ ra sao? Dùng cừu hận tinh thanh toán cũng không thành vấn đề. Hạ Bình chưa từ bỏ ý định hỏi, chủ ký sinh quyền hạn không đủ, vô pháp trả lời, thế nhưng là hệ thống y nguyên dạng này cơ giới trả lời. Nó không có bất kỳ cái gì cảm tình, vẻn vẹn nhất đạo trình tự, liền xem như Hạ Bình dùng ngôn ngữ uy hiếp, cũng không có cái gì vận dụng. Đáng giận, lại là cái này đáng chết quyền hạn. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình mười phần bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cũng không có cách nào bức bách hệ thống trả lời những vấn đề này. Hắn tạm thời cũng chỉ đành buông xuống những chuyện này, chờ ngày sau lại đi hiểu biết. Trên thực tế cho dù hắn hiện tại biết những chuyện này cũng không nhiều lắm tác dụng. Bằng vào hắn thực lực bây giờ, liền xem như biết, cũng chuyện gì cũng vô pháp làm được. Tính toán, thực lực của ta hiện tại vẫn là quá yếu. Hiểu biết những sự tình này cũng vô dụng, xem ra còn cần tiếp tục mạnh lên. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, ở sâu trong nội tâm tuôn ra trở nên càng thêm cường đại khốn kiếp. Hắn muốn trèo lên càng đỉnh cao hơn, kiến thức đến càng cỡ nào kỳ diệu phong cảnh, cũng là thời điểm đột phá, tấn thăng đến bất hủ cảnh hậu kỳ. Hắn cảm thấy mình qua thời gian dài như vậy, cũng đem trước trường sinh đan năng lượng tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Căn cơ triệt để vững chắc, cũng là thời điểm tấn thăng đến bất hủ cảnh hậu kỳ. Bất hủ cảnh sơ kỳ, trung kỳ, cùng hậu kỳ ở giữa kỳ thực cũng không có gì bình cảnh. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, cùng tư nguyên trồng chất, liền có thể nhanh chóng tấn thăng. Phổ thông bất hủ thánh nhân không có dạng này tài phú, cũng chỉ có thể làm từng bước, chậm chạp thôn phệ ước vạn năm vũ trụ năng lượng, lúc này mới có thể chậm rãi tấn thăng đến bất hủ đỉnh phong. Hoặc là kinh lịch sinh tử lịch luyện, qua tranh bá khu chém giết, thu hồi đại lượng tài bảo, lúc này mới có thể nhanh chóng đột phá. Lúc trước Bắc Minh Thánh Nhân cũng là như thế, tiến vào kỳ dị khu, cùng chư thiên vạn tộc Thánh Nhân chém giết. Dạng này mới có thể nhanh chóng quật khởi, thực lực viễn siêu cùng thế hệ thánh nhân, không người là đối thủ. nhưng là Hạ Bình không giống nhau. Hắn thu hoạch được huyễn tộc bảo khố, đến đại lượng tài nguyên tu luyện. Hắn tài bảo xa hoàn toàn không phải phổ thông bất hủ thánh nhân có thể tưởng tượng. Cái này rất giống một cái quỷ nghèo, cùng kế thừa ức vạn phú ông tài bảo phú nhị đại. Căn là cùng một cái cấp độ, cả hai từ khởi điểm liền hoàn toàn khác biệt. Cho nên, hắn tự nhiên là không cần làm từng bước, tân tân khổ khổ bế quan tu hành. Chỉ cần thôn phệ trường sinh đan là được rồi. Hiện tại hắn khác không nhiều, cũng là trường sinh đan quá nhiều, sợ chính mình ăn không hết. Dầm dầm nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức từ Sơn Hà Châu không gian ở trong xuất ra đại lượng trường sinh đan. Thôn phệ xuống dưới, cấp tốc chuyển hóa làm bàng đại pháp lực, tuôn ra nhập thể nội mỗi một chỗ ngóc ngách, 1 vạn khỏa, 2 vạn khỏa, 3 vạn khỏa, đến sau cùng hắn trọn vẹn thôn phệ 10 vạn khỏa trường sinh đan. Những này trường sinh đan giống như không cần tiền giống như, cấp tốc tiến vào bụng hắn, bị thể nội thái dương dung lô luyện hóa, thối luyện ra tạp chất, vẻn vẹn lưu lại tinh thuần nhất vũ trụ nguyên năng lượng. Ầm ầm luyện hóa 10 vạn khỏa trường sinh đan, năng lượng là cực kỳ kinh người, như là trời long đất nở, tại Hạ Bình thể nội điên cuồng dâng trào, tràn vào qua hắn cửu đại tử phủ không gian, mà trong cơ thể hắn chỗ sâu pháp lực cũng là liên tục tăng lên. Mậy hơi thở liền đạt đến đỉnh điểm, đây quả thực là tiết kiệm hắn mấy trăm vạn năm ngưng luyện pháp lực công phu. Bất hủ các thánh nhân nhìn thấy dạng này tu luyện tốc độ, sợ rằng sẽ ghen ghét đến ruột đều muốn lục. Ông trời thật là quá không công bằng. Đông, cũng không biết qua bao lâu thời gian, cỗ này bành trướng pháp lực như là bẻ gãy nghiền nát, dễ như trở bàn tay xông phá trên người hắn một cái bình nhỏ cái cổ, như cùng hắn trên thân một phiến đại môn bị triệt để mở ra, sở hữu trói buộc đều bị mở ra. Bất hủ cảnh hậu kỳ, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia dọa người quang mang. Hắn lập tức cảm nhận được chính mình rốt cục đột phá đến bất hủ cảnh hậu kỳ, làm phức tạp hắn bình cảnh lập tức bị xé nát, xông phá, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra khủng bố cơn bão năng lượng, phá hủy 4 phương 8 hướng, từng tầng không gian đều bị thẩm thấu, lốp bốp rung động, tựa hồ liền không gian bức tường ngăn cản đều xé rách. May mắn hắn đợi tại Viêm Hoàng Phong bên trong, khắp nơi đều có cấm chế trận pháp trói buộc lại, đem sở hữu năng lượng triều tịch đều buồn ngủ tại cái phạm vi này bên trong, cũng không trở thành dạng này kỳ quái khiến người khác phát hiện. Rốt cục đột phá, tấn thăng đến bất hủ cảnh hậu kỳ, Hạ Bình vô cùng hưng phấn, trên người hắn pháp lực cũng cấp tốc tăng vọt. Mỗi một cái tử phủ không gian đều mở rộng, thể nội mỗi một chỗ ngóc ngách đều tràn ngập cuồn cuộn pháp lực, so trước đó cường đại trọn vẹn gấp đôi, đồng thời hắn thần thức chi lực cũng biến thành càng khủng bố hơn. Trước đó khuếch tán phạm vi vẻn vẹn 20 năm ánh sáng, nhưng là hiện tại thình lình khuếch tán đến 40 năm ánh sáng phạm vi. Dạng này thần thức chi lực liền xem như phổ thông cận cổ thánh nhân cũng so ra kém. Mơ hồ ở giữa, Hạ Bình cảm giác được chính mình thần thức chi lực hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay thẩm thấu không gian, lĩnh ngộ được to lớn không gian chi lực. Tựa hồ không gian này bức tường ngăn cản đối với hắn cũng càng ngày càng mơ hồ. Chờ hắn triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, khi đó hắn liền có thể chính thức tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới. 333 tấn thăng đến bất hủ cảnh hậu kỳ về sau, Hạ Bình thể nội địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh. Đến bây giờ, trong cơ thể hắn trọn vẹn giác tỉnh 9 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Giờ phút này trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch trở nên càng thêm nồng đậm. Mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều như là từng khỏa thái dương giống như tồn trữ ở trong cơ thể hắn mỗi một chỗ ngóc ngách. một cỗ cuồn cuộn vô cùng lực lượng tại Hạo Bình thể nội ẩn nặc lấy. Như là cự long ẩn núp, một khi bạo phát đi ra, có thể phát huy ra uy lực, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.